Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, loại này người. Không đáng ngươi quý. Lý Điềm Điềm, đây là có chuyện gì? Làm Diệp Thần bọn họ đi vào một đám người vây xem chàng sở thời điểm. Vương Hà sắc mặt nghi hoặc, người chung quanh chỉ trỏ. Mà tại trước mặt, là một đạo sắc mặt đỏ bừng thanh niên. Tại thanh niên trước mặt, càng là một đạo vênh váo tự đắc thanh niên. Ai? Hỏi vay tiền là Lý Ngôn. Mà muốn hắn theo dưới háng bò qua đi người. Là đại ca hắn Lý Dương. Hai người là cùng một cái tổ tông đi ra. Chỉ bất quá đến ra ra tầng kia. Cũng thì bởi vì một số sự tình ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghe nói Lý Ngôn có một cái rất không tệ bạn gái. Mà nhà gái lại là muốn 200.000 lễ hỏi. Vốn là đầy đủ, nhưng là năm nay Lý Ngôn nuôi dưỡng Tiểu Long Hà bán không được. Sau cùng cơ bản biến thành một nghèo hai trắng. Hiện tại, thì sắp thành thân, chỉ có thể mặt dày mày dạn vay tiền. Không nghĩ tới, Lý Dương thế mà dạng này. Ai, hai nhà bọn họ ân oán, chúng ta cũng đã điều giải vô số lần. Sau cùng, đều không có cách nào. Lý Điềm Điềm nghe đến. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, nguyên lai là dạng này, 100.000 tiền, hỏi trong thôn người khác một người mượn một chút, không liền có thể lấy sao? Nơi này thôn làng, tối thiểu nhất có 100 gia đình đi, mỗi hộ mượn 1.000, cũng là đầy đủ nha. Đầu tiên đem chung thân đại sự giải quyết, về sau có thể từ từ trả. Vương Hà sắc mặt nghi hoặc, trước đó trong thôn mỗi hộ đã mượn chỉ ít 1.000 cho Lý Ngôn. Mà bây giờ, hết thảy đã chuẩn bị tốt, còn kém cưới tân nhân. Không nghĩ tới, hôm nay họa vô đơn chí, thì liền giá thấp bán tôm hùm. Nguyên bản ước tốt khách hàng, cả đám đều không muốn. Bởi vậy, đây cũng là không có cách nào mới như vậy. Lý Điềm Điềm nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiện tại, trong thôn dân tiền, cơ bản đều đã không có ngoài định mức. Đào mật hái xuống về sau. Cần phải mua phân hóa học chờ một chút đến bảo vệ quản lý. Bằng không, sang năm lại là một cái gian nan một năm. Bất quá, có Diệp Thần tiên sinh còn có Vương Hà tiểu thư các người giúp đỡ. Năm nay thôn dân xem như có hy vọng. Nguyên lai là dạng này. Vương Hà nghe đến, gật gật đầu. Cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Làm sao? Lý Ngôn, ngươi không phải là muốn hỏi ta mượn 100.000 tiền sao? Chui qua, lần nữa dập đầu 100 cái. Ta có thể cho ngươi mượn. Nhìn lên trước mặt Lý Ngôn. Lý Dương sắc mặt càng là cười lạnh. Có thể nói, hai nhà bọn họ đã tranh đấu ba đời. Mà bây giờ, đến hắn cái này đệ nhất. Hắn rốt cục có thể quyết một trận thắng thua. Dương mi thổ khí, cười đến cuối cùng. Không phải Lý Ngôn. Mà chính là hắn Lý Dương. Lý Ngôn, không muốn, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trước ngày mai, ta nhất định tìm tới 100.000 cho ngươi cưới vợ. Bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, ta gọi điện thoại cho ta huynh đệ hỏi một chút. Bọn họ cần phải có thể cho chúng ta mượn một chút tiền. Đúng đúng đúng, nhi tử, không muốn, ta hỏi một chút cữu ngươi bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Bên cạnh trung niên phụ nữ nhìn đến, đồng dạng lắc đầu, sắc mặt cuống cuồng. Lão thiên nha, ta một không có đoạt, cũng không có trộm, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Ngươi tại sao muốn tại sao cùng dạng này tra tấn ta? Bên cạnh ngồi tại trên xe lăn lão nhân nhìn đến, sắc mặt càng là cực kỳ bi thương. Không nghĩ tới sau cùng nàng lại muốn nhìn đến dạng này một bộ quang cảnh. Đây có phải hay không là có chút quá mức? Muốn không, chúng ta lại tiếp cận một chút tiền đi. Lý Ngôn đứa bé này, rất khó khăn. Đúng nha, ta cũng không quen nhìn Lý Dương một gia đình cách làm. Ngày mai sẽ là Lý Ngôn đứa bé này ngày vui. Có chuyện gì, có cái gì ân oán? Chẳng lẽ không thể sau này hãy nói? Đúng thế. Mặc kệ, nhìn không được, nếu không, sang năm đào mật thu hoài kém cỏi một chút, ngược lại, cũng chính là như vậy mấy đồng tiền một cân, Không sai biệt bao nhiêu tiền? Đúng đúng đúng. Ngoặc kép. Lão ba. Lão mụ. Nãi nãi. Yên tâm đi. Ta sẽ không thua. Lý Ngôn nhìn đến. Nhìn lên trước mặt Lý Dương. Lần này. Là vì Tiểu Tuệ. Về sau. Tuyệt đối không có. Nhi tử. Không muốn. Ta nói. Ngươi có phải hay không có chút đổi phế? Lý Ngôn. Cái này cũng không giống như lúc trước ngươi. Mà tại Lý Dương sắc mặt Dương Dương đắc ý. Cười lạnh tình huống phía dưới. Tại Lý Ngôn liền muốn quỳ đi xuống thời điểm. Một cái tay lại là trong nháy mắt kéo lên. Thanh âm mang theo nồng đậm bất đắc dĩ. Loại này người. Có thể không đáng ngươi quỳ. Ngươi là Diệp Thần đại ca. Làm Lý Ngôn nhìn đến lôi kéo chính mình người đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt kích động. Một thanh ôm lấy Diệp Thần. Diệp Thần đại ca. Làm sao ngươi tới ta trong thôn? Có thể nói, Lý Ngôn làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần thế mà lại đến hắn trong thôn nha. Điểm này, quá mức thật không thể tin. Quá mức ngoài ý muốn đi. Ta đến bên này làm một ít chuyện. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Không nghĩ tới đều đã muốn kết hôn. Làm tân nhân, thế mà cũng không cho ta biết một tiếng. Ngươi đây là xem thường ta sao? Còn là làm sao? Nhìn lên trước mặt Lý Ngôn. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Vỗ vỗ Lý Ngôn bả vai. Diệp Thần đại ca. Cái này không phải không nghĩ muốn để ngươi tốn kém sao? Huống chi. Diệp Thần đại ca ngươi cùng tàu tử ở giữa. Cũng cần không ít tiền nha. Có thể nói. Lý Ngôn có thể là vô cùng rõ ràng. Diệp Thần so với hắn càng thêm thảm. Không chỉ có như thế, còn có một cái ưa thích hàng hiệu bạn gái. Muốn tiết kiệm tiền, rất khó. Nếu như mời Diệp Thần, như vậy thì là để Diệp Thần sinh hoạt họa vô đơn chí nha. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi có thể làm cho ta tốn kém bao nhiêu? Yên tâm đi, đã ngươi đều đã gọi ta một tiếng đại ca, ta liền sẽ không để ngươi nhịn không được chàng tử. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, không cần hắn. Ngươi đại ca, có tiền, ta cho ngươi chống đỡ chàng tử. Ha ha, nơi nào đến nhà quê, nói chuyện cũng không làm bản nháp. Lý Dương nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Ánh mắt khinh thường, thật đúng là không phải phế vật không gặp gỡ nha. Lý Ngôn, ngươi có còn muốn hay không muốn ta cho vay ngươi? Muốn lời nói, đừng lải nhải, cho ta bỏ qua đi. Lý Dương sắc mặt cười lạnh, hiển nhiên, đối với Diệp Thần, không có một chút xíu hảo cảm, vốn là, hắn thì phải thắng, thế mà nửa đường giết ra đến một tên nhà quê, đáng giận nha, Lý Dương đúng không? Diệp Thần nghe đến, đi tới một bước, nhìn về phía bên cạnh Lý Điềm Điềm, đã cái này nhà có tiền như thế, như vậy ta thu mua, không bao gồm bọn họ đào mật, bằng không? Không bàn gì nữa. Ta biết. Diệp Thần thiếu gia. Lý Điềm Điềm nghe đến. Gật gật đầu. Sắc mặt bất đắc dĩ. Theo tới mà đến là nụ cười nhàn nhạt. Nhìn lên trước mặt mọi người. Đã tất cả mọi người tại. Như vậy ta tuyên bố một việc đi. Vừa mới. Diệp Thần thiếu gia đã quyết định thu mua trong thôn chúng ta đào mật. 12 khối tiền một cân. Thu sạch mua. Bởi vậy. Năm nay. Mọi người không cần lo lắng. 12 khối một cân. Mọi người nghe đến. Nhanh như chớp chạy trốn. Nhanh đi hái. Ta có tốt mấy ngàn cân đâu. Ta cũng vậy. Chờ một chút ta. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lý Ngôn nhìn đến. Sắc mặt nghi hoặc. Nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần đại ca. Đây là có chuyện gì? Nói rất dài dòng. Không mời ta đi vào ngồi một chút. Diệp Thần nghe đến. Mỉm cười, Diệp Thần đại ca, mời mời mời, Lý Ngôn nghe đến, gật gật đầu, làm một cái mời thủ thế, nhìn đến Vương Hà thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, sau cùng gật gật đầu, tàu tử, mời, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.